Trần Duyên, chương 43 Tuế khảo 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9 Tuế khảo 4. Trần Quan chỉ cảm thấy chân nguyên trong người cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, lúc cao lúc thấp, tim của hắn đập thình thịch, suy nghĩ thì mông lung, tinh thần thì chấn động. Phải biết rằng môn hộ của Đạo Đức Tông cực kỳ khổng lồ, quy củ xâm nghiêm, hắn nhập tông đã gần được 50 năm rồi mà vẫn chưa được đối mặt với 7 vị chân nhân bao giờ. Các vị chân nhân ai nấy đều có khả năng khoảng thể lúc này tập trung đầy đủ trên lầu, có thể ở gần các vị mấy canh giờ, có khi mình lại nhiễm linh khí tu vi có khả năng thăng tiến. Hắn suy nghĩ lung tung một phen, bẻ đầu ngón tay nửa ngày, mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lầm bầm, bát mạch chân nhân lại tới 7 vị, rất may là Thái Ẩn chân nhân không tới. Trần Quan lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ta không thể tới sao? Trần Quan bịch một tiếng, lại quỳ rạp xuống đất, liên thanh nói. Đệ tử không có ý này, mong Thái Ân chân nhân thứ tội. Thứ tội, trong lúc vội vã tâm trạng lại bị kinh hãi, phương hướng quỳ của Trần Quan cũng bị sai, cái mông lại chồng vào Thái Ân chân nhân. Thái Ân chân nhân nặng nề hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, tự mình đi lên lầu. Trên lầu 4, 7 vị chân nhân đã an tọa từ lâu, lúc này thấy Thái Ân chân nhân cũng tới, Tử Dương chân nhân cười nói. Ta đã nói Thái Ấn chân nhân cũng tới, Tủ Chân chân nhân, lẫn này thua rồi. Thái Ẩn hừ một tiếng, đạo, thất vị chân nhân đều đã đến, ta sao có thể không đến? Nếu như không đến, thì sao biết ở đây có gì? Cổ quái hay không? Chư vị chân nhân đều biết Thái Ấn tính tình cổ quái, lập tức mỉm cười. Thái Ấn cũng không nói nhiều, tự mình tìm một chỗ ngồi, ngưng thần tĩnh khi chờ tuế khảo bắt đầu. Lúc này ở tầng 2, Trần Quan đã kêu hai vị sư đệ của mình lên, ba người ngồi ở trước đài. Trần Quan chỉ tay lên trên lầu, cố gắng nói thật nhỏ. Hai vị sư đệ, 8 vị chân nhân đều ở trên lầu, các đệ xem, thanh thế lớn như thế này, là tại sao vậy? Hai vị đạo trưởng ở bên trái, bên phải đều đổ mồ hôi lạnh, lúc này chợt nghĩ ra một chuyện, đưa tay chỉ xuống dưới sân. Trần Quan nhìn theo ngón tay của hắn thì thấy Kỳ Nhược Trần đang đứng giữa đám hài tử ở dưới hành lang, trông như hạc giữa bầy gà. Người này, tên là Kỳ Nhược Trần phải không? Trần Quan nhìn danh sách trong tay, thấp giọng hỏi. Nghe nói thiên tư của hắn rất tốt, mới 4 tháng đã tu luyện thành công Thái Thanh Chí Thánh Cảnh, nhưng mà hắn vẫn còn kém xa so với mấy người Lý Huyền Chân, lại càng không thể so sánh với Cơ Băng Tiên và Bá Dương Sư Điệt năm đó. Vậy thì hắn có cái gì có thể khiến các vị chân nhân coi trọng như vậy? Một sư đệ cười lạnh, nói, Trần Quan sư huynh thật là hồ đồ, các vị chân nhân thần thông quảng đại, tâm tư của các vị chúng ta làm sao có thể đoán ra? Hơn nữa đệ thấy chúng ta đạo hạnh thấp kém, tầm nhìn hạn hẹp, sao có thể biết Kỳ Nhược Trần thiên tư thế nào? Đệ nghe nói Kỳ Nhược Trần thụ nghiệp của cả 8 vị chân nhân, vinh quang bậc này, trong đám đệ tử có ai từng có hay chưa? Hiện giờ Cơ Băng Tiên cũng đang tuế khảo, các vị đột nhiên tập trung ở chỗ này, nữa cơ chứ? Ngoại Kỳ Nhược Trần ra, thì còn có thể vì ai khác la tì, nhưng 8 vị chân nhân có ai đi xem đâu, Trần Quan bỗng nhiên tỉnh ngô nói. Vẫn là sư đệ nhìn xã, ai, hiện tại 8 vị chân nhân đều ở trên lầu xem, ta cũng sợ nhận nhầm người, sẽ có hậu quả không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như vậy thì ta cũng không cần tính toán làm gì nữa, Kỳ Nhược Trần mới vừa bước chân vào Thái Thanh Linh Thánh Cảnh, có đạo hạnh kém nhất trong số đệ tử. Kết quả tỷ võ lại thể hiện trước mặt bao nhiêu người, chúng ta cũng chỉ đành bất lực. Nhưng 4 thứ tạp thuật, giảng kinh, đồ phù, giảng đạo, tạp thuật cho dù hắn không làm đúng nhưng cũng cho hắn xếp thứ nhất của Thái Thanh Linh Thánh Cảnh. Thấy hai vị sư đệ gật đầu, Trần Quan lại dặn dò chuyện này là chuyện quan trọng đại, sau này tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh ra ngoài. Nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden, VN dịch giả Thanh Thanh Silier ấn duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam cha. Sau đó Trần Quan gọi một đạo nhân mập mạp, phân phó một câu, đạo nhân kia lập tức đi trước sân của tầng 2, vận chuyển chân nguyên, cao giọng nói. Tuế khảo, bắt đầu, tiếng của đạo sĩ mập mạp như chuông khánh âm thanh quẩn quanh trong viện ông tản đi, giống như nước thủy triều dâng lên, hạ xuống bất định. Cây ết trên lầu 4, Thái Ẩn chân nhân bỗng nhiên mở mắt cười lạnh một tiếng, nói. Cái tên Trần Quan quả nhiên có trí thông minh, Ngọc Huyền chân nhân pháp nhãn cũng ông kém, công phu nhìn người đúng là đứng đầu của Đạo Đức Tông. Cây ết may là Ngọc Huyền chân nhân đạo hạnh thâm hậu, vừa nghe xong câu nói, trên ọc diện đã có chút hồng đạo bảo không gió tự phất phơ. Ân nàng ngồi như đóng đinh trên ghế, không nhúc nhích, chỉ dương mắt nhìn bầu trời, ân như bỗng nhiên biến thành một pho tượng điêu khắc. Giờ sau một lúc lâu, Ngọc Huyền chân nhân mới từ từ nói. Thái Ân chân nhân nói thể không đúng. Trần Quan chính là đệ tử của Thái Vi Chân Ân, cho nên nói người mắt sáng như đuốc, phải nói tới Thái Vi Chân Nhân mới đúng. NS Thái Vi chân nhân ngồi ngay ngắn bất động qua hồi lâu, mới chậm rãi hừ một gam. Thanh âm cũng không phải là lớn, nhưng ẩn chứa sấm sét. Tia Kỳ Nhược Trần đợi chưa được bao nhiêu lâu, thì đã thấy đạo trưởng gọi tới tên NS cùng hơn 10 hài tử khác đi vào trong sương phòng. Miss Tuế Khảo của Đạo Đức Tông phân thành thi văn và thi võ, văn thì thi giải kinh, đồ ù, giảng đạo, tạp thuật bốn hạng, thi võ thì đơn giản hơn nhiều, trực tiếp tỉ thí trong sân là PSA. Đồ giải kinh là việc đạo trưởng chủ khảo chỉ một đoạn kinh văn, bảo các đệ tử giải CS ý nghĩa của nó. Đồ phù là dùng linh đồ bảo lục vẽ phù, giảng đạo là đạo trưởng chủ ảo ra một đề, sau đó cho các đệ tử phát biểu kiến giải của mình. Tạp thuật thì rất rộng, đan NS quái tượng phong thủy đều ở trong đó. Thi KS Jin lúc này chân quan đạo trưởng tự mình đến chấm thi của Kỳ Nhược Trần, hắn nghĩ Nhược Trần xuất thân là thường cung nhất mạch của Tử Dương chân nhân, cho nên đề kỳ NC đều có chút liên quan tới Thái Thường Cung. MU Kỳ Nhược Trần được đủ bát mạch chân nhân chỉ điểm, trên đường cầu đạo tuy rằng ít một so với các đệ tử khác một năm, nhưng trả lời có quy củ, dù chưa thể làm cho chân quan hơi. Trường có cảm giác kinh hãi, nhưng đã cũng mục đều đã thi xong, bây giờ tới phần tỉ thí. Trong nháy mắt bốn hạng đài thi được lập trong đình VA thành hơn 20 cái đài thi APO. Yên Bác vượt xa các đệ tử khác, A He Chi đối thủ của Kỳ Nhược Trần lúc này là một tiểu hài tử chừng 8-9 tuổi. Đệ tử của đạo Xê Tông tu luyện tới cảnh giới linh thánh cảnh thì đã có thể chuyển hóa chân nguyên đú thả NS ngoại lực, những hài tử này trông thì nhỏ bé và yếu ớt nhưng khi vận khởi chân liên thì lực đạo cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tu luyện tới đại viên mãn thì lực lượng thậm có thể so sánh với một tráng hán. Ân chí hài tử này đạo hạnh không cao hơn cơn bao nhiêu, với lại Kỳ Nhược Trần có kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy mới chỉ hai chiêu ba thức đã bị Kỳ Nhược Trần lừa một cái rồi ân bay khỏi đài thi. Đứa đối thủ kế tiếp của hắn là một nữ đệ tử của Đan Nguyên Cung, chừng 12-13 tuổi. Đạo hạnh của càng cũng đã cao hơn hắn rất nhiều, thân ảnh như tiên, chân đạp sóng mà một kiếm trong tay rung lên không ngớt, khi vung lên thì biến thành những kiếm ánh, đi âng thì rất đẹp mắt. Trô thị thí với nàng, cho dù là đạo hạnh hay thân pháp của Kỳ Nhược Trần đều kém hơn rất nhiều, bị nàng quay cho vài vòng chân tay luống cuống không biết nên ứng phó với kiếm NS một đầy trời như thế nào. Bàn, đề yên, CA đa web tai yên, PM, cách chương.